xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4883, bị tính kế muội muội, 63. Góc truyện audio.com. Chu Cẩn rất phối hợp nói, ta cũng cho rằng cần một cái hoàng hậu khác. Thần tử thấy thế, nhộn nhịp nói. Một cái hoàng hậu sợ là không đủ, hoàng thượng nên chọn hai cái phi tử. Từ khi hoàng thượng sau khi lên ngôi, chưa bao giờ có đại tuyển, bất luận là hoàng hậu còn là phi tử, đều là đại sự quốc gia, đến đại tuyển mới có thể chọn lựa ra ưu tú nhất nữ tử. Mặc dù bọn họ không nỡ dòng chính nữ, nhưng đem thứ nữ đưa vào vẫn là không có quan hệ. Nhiếp chính vương quyền lực càng lúc càng lớn, tiểu hoàng đế thân thể còn như vậy cường tráng, bọn họ không dễ chơi sự tình a. Nếu có nữ nhân tại tiểu hoàng đế bên người thổi bên gối gió, chuyện kia liền dễ làm nhiều. Ta cũng không phải sắc bên trong ác ma, chọn cái hoàng hậu liền được, đại tuyển liền tính, ta đã có hoàng hậu nhân tuyển. Chu Cẩn nói, những này các thần tử thật sự chính là không kịp chờ đợi a. Vân Bình Quân. Không biết hoàng thượng vừa ý nhà ai nữ nhi, ta vừa ý đường quả chính là nhiếp chính vương thêm muội. Chu Cẩn cao hứng nói, nhiếp chính vương cho rằng thế nào, thần cảm thấy tốt, Chu Cẩn, vậy cái này sự kiện cứ như vậy định, bãi chiều sau đó ta sẽ hạ chỉ lập đường quả làm hậu. Hoàng thượng, không thể a, quả nhiên lập tức liền có thần tử đi ra phản đối, đường quả là ai, bọn họ có thể không biết sao. Nhiếp chính vương thê muội, không có mấy người không biết. Năm đó sự kiện kia, một trận trở thành trong kinh thành chê cười, huyên náo lớn như vậy, bọn họ cũng biết. Một cái không thể có thai nữ tử, làm sao xứng đáng hoàng hậu. Nhìn tiểu hoàng đế ý tứ tạm thời không có nạp phi tính toán, như vậy sao được. Mục đích của bọn hắn hoàn toàn không đạt tới. Nhiếp chính vương, thật sự là đủ, vậy mà dùng vợ của mình muội đi mê hoặc tiểu hoàng đế, nghe đồn bọn họ ở giữa không hợp, khẳng định là giả. Cũng đúng, thoát ly gia tộc nữ từ thời gian làm sao có thể sống dễ chịu, nhất định là vụng trộm có trông nom mới đúng. Có cái gì không thể, là ta lấy hoàng hậu cũng không phải các ngươi, làm sao ta lấy hoàng hậu các ngươi cũng muốn quản, có phải hay không quản đến quá rộng. Ta đã quyết định, bãi chiều phía sau liền viết thánh chỉ. Chu Cẩn khóc lóc om sòm vô lại bộ dáng, còn là các thần tử lần thứ nhất nhìn thấy. Như vậy không có thương lượng bộ dáng, rõ ràng là bị cái kia đường quả mê đến xoay quanh. Các thần tử vẫn là muốn phản đối, thậm chí không ít thần tử đều quỳ xuống. Hoàng thượng nếu như không thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, thần liền tại cái này quỳ hoài không dậy. Chu Cẩn sờ lên cái cằm, cho là hắn là dọa lớn à, các vị đại thần như vậy tựa hồ không tốt lắm, có chút khó khăn hoàng thượng. Vân Bình Quân lúc này mở miệng. Các ngươi còn là trước đứng dậy rồi hãy nói. Không, hoàng thượng không thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, lão thần tuyệt không. Ở đây, Vân Bình Quân cũng không khách khí. Đây vốn là hoàng thượng việc nhà, lại bởi vì các ngươi không hài lòng muốn hoàng thượng lật lọng. Tất nhiên các ngươi nhất định muốn như vậy, ta ngược lại là muốn đề nghị hoàng thượng lập một quy củ. Các thần tử nghe được cái này, trong lòng đều có chút không ổn, mỗi lần Vân Bình Quân mới mở miệng, bọn họ đều cảm thấy sự tình sẽ không quá tốt. Hoàng thượng, tất nhiên các vị đại thần đều quan tâm như vậy chuyện nhà của ngươi, đây cũng là chuyện tốt, nói rõ quân thần một nhà. Góc truyện audio.com, thần hôm nay đề nghị sau này tứ phẩm trở lên quan viên cưới vợ nạp thiếp đều có hoàng thượng đến định đoạt. Hoàng thượng nếu là không hài lòng, vậy nói rõ bọn họ ở giữa không thích hợp. Chúng thần nghe xong, đầu tại phạm ngất, cái này cho nhiếp chính vương, bọn họ liền biết khẳng định không có chuyện gì tốt. Bọn họ vội vàng nhìn Chu Cẩn, phát hiện ánh mắt hắn sáng lên, thầm nghĩ không ổn, muốn ngăn cản đã không kịp. Tốt tốt một cái quân thần một nhà, nếu như các ngươi nhất định muốn quản chẫm sự tình, ta cũng không thể không quản chuyện của các ngươi, cái này gọi có qua có lại. Các thần tử, đánh rắm, cách chương.